mở ra lấy một ít độc dược. Đây rồi, Miên Miên vẻ mặt hớn hở đi tới trước nàng ta đưa ra một quả lê nói. Tỷ tỷ ăn đi, nhưng ta trước giờ chưa từng ăn cả vỏ bao giờ. Nghi Phi có chút chột dạ nói, mắt không ngừng liếc xuống gói độc trong tay. Không sao, muội giúp người gọt vỏ. Nói rồi hào hứng lấy dao ngồi xuống gọt vỏ lê. Cách chương.